Khâu Đình đặt ly nước trái cây xuống, hiện giờ cô cũng cảm thấy chuyện này có chút khó khăn. Tớ vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net